Chương 5. 0385 ngày nói tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai vọng tưởng lấy một người tư thế, ngăn cả ngàn vạn ngầm độc biến dị người thân ưng tập kích Mưu Ương không nghĩ tới, hắn trào phúng ngôn ngữ phủ lạc, đối phương liền thể hiện ra vượt mức bình thường thực lực. Mưu Ương gương mặt già nua kia lúc này đã hoàn toàn vặn mẹo, trận to một đôi mắt chó, khó có thể tin ngưỡng vọng không trùng tình hình. Nhưng thấy nữ đồng kia vung ra đi một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi, ngàn vạn hào quang lấp lánh hạ, đạo đạo kiếm ảnh song hư hóa vì hàng ngàn hàng vạn bắt trước ngụy trang người, hướng về phía ngay phía trước người thân ưng bảy càn quét mà đi. Một cỗ tuổi khô lạp hủ bàn lực lượng, trực diện xông vào người thân ưng bảy. Mưu Ương bọn người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hào quang cường thịnh, to lớn lô nở dê ai nhờ xa nở dê rơi xuống từ trên không, đem trọn phiến người thân ưng bảy đều bao ở trong đó. Một đạo ầm ầm nổ vang, như tiếng sấm giống như đánh vào thân ưng trong đám người. Bọn họ rõ ràng gặp, lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong đám kia chạy trốn tứ phía người thân ưng, tại tiếp xúc đến ngàn vạn tia sáng trong tích tắc, tức thời bị xoắn vì một mảnh bột mịn, bay là tả vai xuống tới. Tất cả mọi người bị cờ hờ ân nở động tiểu mặt than nháy nháy ánh mắt, ngơ ngác ngước mắt bản thân sư thúc nửa ngày, đều không thể nói ra nửa chữ tới. Là, ở trong ấn tượng của ta, sư thúc ta đích thật là như thế cố tình làm bậy, ào ào tiêu sái người a một lời không hợp liền đánh cái gì, đây quả thực quá phù hợp ta trí nhớ chỗ sâu sư thúc hình tượng. Không sai, những thứ này người thân ưng tại vừa đối mặt ở giữa, bị sư thúc ta một chiêu toàn bộ miểu sát ha ha, ta cũng không mắt mù. Ta hoa mắt hồng y gì thật lâu mới tìm hồi thanh âm của mình, nhỏ nhỏ giọng yếu ớt mở miệng nói. Mới tiểu nữ hải có phải là một chiêu liền đem ngàn vạn người thân ưng cho đoàn diệt rồi ngươi không hoa mắt? Phàm Ngộng lắc đầu nói, sự thật đúng là như thế. Loại này sức mạnh đáng sợ, đã không thuộc về loài người lực lượng phạm vi đi trên đời này, làm sao lại giống như tư cường giả tồn tại thần tôn cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ là thánh tôn cảnh không biết được. Phàm Ngộng lại lần nữa lắc đầu, dương mắt nhìn về phía tiểu mặt than phương hướng. Kết quả nhìn thấy tiểu gia hỏa cu nở dê ngốc ngây ngốc. Một phó biểu tình có chu tờ một lời khó nói hết bộ dạng. Này một cái thiên địa tuyệt sắc sau, không trung hiện ra mấy trăm đạo trong suốt xiềng xích, vù vù ném tiểu nghịch thiên tứ chi, đem chặt chẽ cuốn chặt lấy. Tân nghịch thiên, ngươi có phải hay không hố hàng nói đừng đánh chết bọn họ a đừng đánh chết bọn họ a a a a a a. Một đạo gần như cuồng loạn rung động run giọng âm, trực tiếp lấy linh hồn âm phương thức, tiến vào nghịch thiên trong óc. Kỳ quái là... Tiểu kiều đại nhân lại có thể nghe được đạo thanh âm này. Tiểu gia hỏa không chịu được hơi nhíu lại nhỏ lông mày. Thanh âm này, nàng đã hết sức quen thuộc, là thiên đạo lại tới bắt kiều kiều đại nhân sư thúc nó liền không thể yên tĩnh chút ta. Kiều kiều đại nhân cùng sư thúc gặp nhau vẫn chưa tới mấy giây, nó tại sao lại đuổi tới đến bắt người thiên đạo. Ta cảnh cáo ngươi ngươi buông ra cho ta ngươi cái thằng này có phiền hay không bên ta mới nếu không tiên hạ thủ vi cường làm thịt bọn chúng. Hiện tại chết chính là chúng ta tiểu nghịch thiên dùng sức lắc lắc bộ nơi cổ tay trong suốt xiềng xích. Trực tiếp lấy hồn âm truyền đạt cho thiên đạo. Để lao ra hỏa này minh bạch, thời khắc này chính mình, là có nhiều phẫn nộ ngươi sao có thể a a dạng này a, sao có thể miểu sát ra ngươi sao có thể dùng đỉnh cấp tuyệt sát kỹ, ngược bọn chúng những tôm tép này, a a ngươi đây là gian lận tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Đừng có lại chỗ này thêm phiền thiên đạo lúc này nội tâm OS đánh giá phi thường sụp đổ.